Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 1 Cái chết của phế hậu 1. Góc truyện audio.com. Ở ngự trường ti, nơi sâu nhất trong địa lao, Thẩm Thanh Hy lại gặp phải cơn ác mộng kia. Hoàng hậu Thẩm Thanh Hy độc chết phi tần, giết hại hoàng tử, lăng nhục hậu cung, hiện phế đi ngôi vị hoàng hậu, giam vào địa lao cả đời không được bước ra. Nay hoài thai 8 tháng, hài nhi không có tội. Phán mổ bụng lấy con dao cho nhu quý phi nuôi dưỡng. Khâm thử, đau đớn, cả người và tim đều đau đớn. Phu quân của nàng là Sở Kỳ, hoàng đế nước Đại Tề. Hắn cầm một thanh trường đao, tự tay mổ bụng nàng, nhất quyết kéo hài nhi còn chưa đủ tháng trong bụng nàng ra. Đã 2 năm trôi qua, Thẩm Thanh Hy vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn như bị xé thành hai nửa ấy. Cảnh chia lìa cốt nhục đẫm máu kia đã trở thành một cơn ác mộng ngày đêm dày vò nàng. Nàng là đích nữ do vợ cả của Thẩm Hoài, thừa tướng nước Đại Tề sinh ra, sống trong dòng dõi quý tộc, dung mạo vô song, mẫu thân của nàng xuất thân từ phủ An Định Hầu, tôn quý vô cùng, nàng vốn dĩ là thiên chi kiêu nữ nhưng bởi mẫu thân mất sớm. Di nương nham hiểm, về sau bị vứt ở một biệt trang không ai dòm ngó. Đến năm nàng 12 tuổi thì bị bệnh nặng, nhờ có bên ngoại ra mặt nên nàng mới được trở về nhà. Vốn tưởng rằng trở về nhà là có thể sống thoải mái suôn sẻ. Nhưng không ngờ rằng kế mẫu từ ái, thứ muội lương thiện chẳng qua chỉ là giả dối. Tất cả cơn ác mộng kia đều do muội muội đệ nhất Ôn Nhu, đệ nhất lương thiện Thẩm Thanh Nhu tạo thành. Hy Nhi, mẹ đẻ của Ung Vương xuất thân thấp hèn khiến Hoàng thượng không vui. Tương lai hắn sẽ bị xung quân đến vùng đất Lương Châu nghèo nàn làm vương. Muội muội của con thân thể mảnh mai, sao mà chịu được những khổ sở ấy? Con là tỷ tỷ của nàng, lần này con thay nàng xuất giá gả cho Ung Vương đi. Toàn bộ phủ thừa tướng đều sẽ nhớ đến lòng tốt của con. Khi ấy, Sở Kỳ chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Hắn vừa ý muội muội Thẩm Thanh Nhu, nhưng mong muốn của Thẩm Thanh Nhu lại là nhập cung thành phi. Làm hậu, cứ như TH, nàng mang theo toàn bộ cảm kích của phủ thừa tướng, gả cho Sở Kỳ, năm 15 tuổi, nàng thành hôn, hao tâm tổn sức dùng 5 năm đưa Sở Kỳ vốn không có ý muốn tranh giành đế vị ngồi lên ngôi hoàng đế. Lại dùng 4 năm toàn tâm toàn ý làm hoàng hậu của hắn. Vì hắn lôi kéo quyền thần, vì hắn lập lại sổ sách để một người không có bối cảnh và vốn liếng như hắn ngồi vững hoàng vị. Nhưng sau khi hắn ngồi vững ngôi hoàng đế thì như thế nào? Thẩm Thanh Hy vĩnh viễn nhớ rõ buổi tối hôm ấy. Tất cả cung nhân của cung Vị Ương đều bị giết. Nàng mang thai 8 tháng, quỳ xuống trước mặt phu quân và muội muội tốt kia. Ngay trước ánh mắt trào phúng của đám thái giám và thị vệ. Tiện nhân Thẩm Thanh Hy, người hại Dung Phi chết thảm, hại Lệ Phi sảy thai, bây giờ ngay cả hài tử của thân muội muội mà ngươi cũng muốn hại. Ngươi làm hoàng hậu nhiều năm lại không sinh được con, Nhu Nhi thay ngươi sinh hạ hoàng tử, thật không ngờ ngươi lại độc ác như thế, ta chưa từng hãm hại bất cứ kẻ nào, ta cũng chưa từng hại nhi tử của Thẩm Thanh Nhu. Bốp, một cái tát rơi xuống trên mặt Thẩm Thanh Hy, ánh mắt Sở Kỳ tràn đầy lãnh khốc. Quỳnh Nhi bệnh nặng, ngươi lại bảo thái y thay đổi thuốc cứu mạng của nó. Thiện phụ này, rõ ràng là ngươi đố kỵ, vì trẫm muốn lập Quỳnh Nhi làm thái tử nên ngươi mới trơ mắt nhìn hắn chết. Thẩm Thanh Hy vô cùng tuyệt vọng, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ, phu quân thành hôn 9 năm cùng nàng lại đối xử với nàng như thế. Chính miệng hắn đã từng nói dung mạo của nàng thiên hạ vô song. Tính tình của nàng cũng chẳng hề thua kém Nam Nhi. Hắn đã từng nói hắn chưa từng yêu Thẩm Thanh Nhu. Lúc trước hắn lựa chọn Thẩm Thanh Nhu là vì cần sự hỗ trợ của phủ thừa tướng. Nàng tin sự si tình của hắn, dốc hết tâm huyết phụ tá hắn, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ là một trò cười. Cách chương.